nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 12, nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, quá khứ của tôi đen tối phải không? Yin cười lạnh lùng, không đâu, nhưng tên Phong và Ả So thì sao? Yin hỏi, anh hai đưa hắn ra nước Mỹ và cho anh ba xử rồi. Yin, sao cô không khóc chứ? Cả gia đình lẫn bắt cóc. Yin, anh nghĩ tôi vô tâm phải không? Không sao, tôi không khóc vì tôi đã trai rồi, cảnh này tôi bị đấy. Tôi tưởng cô giỏi võ lắm cơ mà. Năm 9T tôi mới đi học võ. Hích, hích, Yin, cô sao vậy? Yin lo lắng, tôi nhớ mẹ quá hu hu. Mẹ cô đâu? Ở Ý đang sống đời thực vật. Sao lại vậy? Do người tên Nguyễn Hoàng Thiên Lâm. Papa cô, hu hu, thôi không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Cô dựa vào vai tôi mà khóc. Ngoan, hức. Hức, cô đỡ hơn chưa? Yên định hỏi thì thấy Yin ngủ trên vai cậu rồi. Cô nhóc này thật là... Chị ơi tính tiền, 44.000 đờ. Bạn gái em à, xinh thế. Không phải đâu chị, đây ạ, chị cảm ơn sau đến tiếp nhè em. Dạ, xong Yên bế, Yin vào xe, Yin chui vào ngực cậu ngủ như chú mèo nhỏ. Ha ha nhìn nhóc đáng yêu thật, Yin thấy vậy cười khẽ. Về nhà. Hai đứa đi đâu vậy? Su làm mặt hình sự. Ăn kem ạ, Yên. Sao em lại bế Yin hả? Jen hỏi, nhóc ngủ trong quán ạ, gọi thân mật ha. Nhóc cơ đấy, côn nhìn mặt hình sự. Kệ em, Yên đỏ mặt, thì kệ sao em đỏ mặt vậy? Côn, thôi anh côn, Yên em bế Yin về phòng đi. Dư Y, dạ, Yên hí hửng thầm cảm ơn Dư Y, cách chương.